Chương 401. Nếu không tin, cô có thể thử xem. Tăng Nguyệt Nguyệt và Phó Thiên Thiên không nói lời nào một lúc lâu. Im lặng, sự im lặng như cái chết. Thật lâu sau, Tăng Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cô và nhếch khóe môi. Thiên Thiên, cậu nói với tớ những lời này chẳng qua là muốn dỗ tớ, để tớ bỏ chuyện báo thù, để tránh bị cô ta giết trong tương lai mà thôi. Tớ hiểu ý của cậu, nhưng tớ không thể không báo mối thù này được. Ông nội tớ đã từng là người thương yêu tớ nhất. Tớ nhất định phải trả thù cho ông tớ. Nói tới đây, ánh mắt Tăng Nguyệt Nguyệt đầy căm hận. Phó Thiên Thiên cau mày. Tôi không lừa cậu. Hơn nữa, tôi cũng không cần thiết phải lừa cậu. Tăng Nguyệt Nguyệt đột nhiên giống như bị kích thích, hét lên với Phó Thiên Thiên chẳng khác gì một người điên. Không, cậu lừa tớ. Cậu đang lừa tớ. Hải Đường Đen tài giỏi như vậy, làm sao có thể đã chết được? Tớ tuyệt đối sẽ không tin lời cậu nói. Thiên Thiên, lần đầu tiên tớ nói chuyện của mình cho người khác biết. Tớ coi cậu là người mà tớ tin tưởng nhất, nhưng cậu lại lừa tớ. Cậu thật sự khiến tớ quá thất vọng. Phó Thiên Thiên càng nhíu chặt đôi lông mày. Tôi không cần phải nói dối cậu về việc này. Vì lý do có đội đột kích Hắc Ưng trong đó, nên chuyện năm ấy không tiện công khai với bên ngoài. Tuy nhiên bên quân đội có hồ sơ lưu trữ ảnh chụp hiện trường và các chứng cứ tại hiện trường. Nếu cậu không tin thì có thể đi kiểm chứng. Chẳng phải cậu cũng có anh họ ở trong quân đội sao? Cậu có thể thoải mái nhờ anh ta đi kiểm tra. Phó Thiên Thiên điềm tĩnh nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chuyện đó xảy ra vào ngày mùng 6 tháng 5. Lúc cậu nhờ anh họ cậu kiểm tra, cứ trực tiếp tra những vụ việc của ngày này là được. Không thể nào, không thể nào. Cô ta vẫn còn sống. Tớ muốn tự tay giết cô ta để trả thù cho ông nội tớ. Vì thế hiện tại nhất định cô ta vẫn đang còn sống. Tăng Nguyệt Nguyệt đang kích động nên dường như không nghe thấy những lời nói của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên hít một hơi thật sâu. Phải trái đúng sai, chỉ cần cậu tra hồ sơ của ngày hôm đó là biết được kết quả. Và cũng biết, rốt cuộc, tôi có lừa cậu hay không? Tăng Nguyệt Nguyệt nghiến răng. Được, tớ sẽ đi kiểm tra. Tớ sẽ đi kiểm tra ngay bây giờ. Nếu không có tài liệu của ngày hôm đó, thì có nghĩa là cậu đã lừa dối tớ. Nói dứt lời, Tăng Nguyệt Nguyệt bực tức rời đi. Phó Thiên Thiên nhìn theo nhưng không gọi cô ấy lại. Ngày mùng 6 tháng 5 ấy lại đúng là ngày trại trẻ mồ côi xảy ra hỏa hoạn hơn 10 năm trước. Cho nên Phó Thiên Thiên nhớ rất rõ, sẽ không nhầm được. Nếu Tăng Nguyệt Nguyệt đi tra hồ sơ tư liệu của ngày đó thì chắc chắn sẽ tra ra được. Có điều, sau khi tra được tư liệu, có lẽ cô ấy sẽ suy sụp một thời gian. Suy cho cùng, cô ấy cố gắng nhiều năm như vậy là để có thể tự tay đâm chết hung thủ đã sát hại ông nội mình. Vậy mà hung thủ đó đã chết vào 3 năm trước, sợ rằng cô ấy nhất thời không chấp nhận được hiện thực này. Nghĩ tới đây, Phó Thiên Thiên thở dài, đi đến ven đường. Cô vừa định bắt một chiếc xe để đến bệnh viện thì di động của cô đổ chuông. Là cuộc gọi của vệ sĩ thuộc đội vệ sĩ nhà họ Bùi đang ở nhà họ Phó. Cô bắt máy. Alo. Alo, mợ chủ. Có chuyện gì? Giọng nói của vệ sĩ hơi gấp gáp. Là thế này, cô hai đột nhiên ngã từ trên sofa xuống sàn, hiện đang bảo là bị gãy xương, muốn nhập viện để chữa trị. Ngã từ trên ghế sofa xuống sàn. Nếu Phó Thiên Thiên nhớ không nhầm thì bên cạnh sofa có cái thảm. Gãy xương, nhập viện để chữa trị. Nghe xong những lời này, đôi mắt Phó Thiên Thiên lạnh lùng, nheo lại. Giờ cô ta đang ở đâu? Cô ấy vẫn đang ở trước mặt chúng tôi. Vì cô ấy nói rằng, nếu chúng tôi chạm vào cô ấy sẽ tố cáo là chúng tôi đã đẩy cô ấy ngã. Ha, còn muốn học người khác trò ăn vạ. Phó Thiên Thiên nói, gọi video cho tôi. À, vâng. Sau khi cúp máy, vệ sĩ nhanh chóng gọi video. Mợ chủ. Phó Thiên Thiên nói với vẻ mặt lạnh tanh. Ừ, chĩa camera vào Phó Linh Nguyệt. Khi cam chĩa thẳng vào Phó Linh Nguyệt, cô ta nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt đau đớn. Phó Thiên Thiên, không phải là tôi không muốn quét dọn nhà, nhưng mà chân tôi bây giờ rất đau, sợ là đã bị nứt xương. Với lại vai của tôi cũng không thể cử động được, e rằng đã bị gãy xương rồi. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Phó Linh Nguyệt trong màn hình, Phó Thiên Thiên hừ nhạt một tiếng. Phó Linh Nguyệt, cô biết trông cô lúc này giống cái gì không? Giống cái gì? Phó Linh Nguyệt lúng búng hỏi. Giống thằng Hề trong rạp xiếc. Cô bảo ai là thằng Hề? Phó Thiên Thiên dửng dưng đáp. Cô vừa mới nói là cánh tay phải của cô không cử động được, bây giờ lại cử động được rồi à? Bên kia đầu dây, Phó Linh Nguyệt liền sực tỉnh, vội vàng buông cánh tay của mình, vừa nâng lên chỉ vào Phó Thiên Thiên về vị trí cũ. Sau đó vẻ mặt cô ta càng thêm đau đớn. Ôi, tay của tôi, vừa rồi cử động một chút mà bây giờ càng khó chịu hơn. Không được rồi, tôi phải đến bệnh viện, nếu không cánh tay này của tôi có lẽ sẽ bị hỏng mất. Phó Linh Nguyệt không ngừng kêu đau. Phó Thiên Thiên cười khẩy. Phó Linh Nguyệt, tôi chỉ cho cô thời gian 7 ngày. Đúng 7 ngày, nếu cô không quét dọn nhà họ Phó cho xong, thì bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ thẻ tín dụng của cô sẽ bị khóa. Còn cô cũng phải dọn ra khỏi nhà họ Phó. Cái gì? Phó Linh Nguyệt ngồi bật dậy, giọng nói the thé. Cô ta kích động, giật lấy di động trong tay vệ sĩ bằng cánh tay phải mà khi nãy cô ta nói là đã bị gãy xương. Phó Thiên Thiên, cô tưởng mình là ai? Khóa thẻ của tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà họ Phó. Cho dù cô muốn làm thế, thì ba và ông nội cũng sẽ không đồng ý đâu. Nét mặt Phó Thiên Thiên càng lạnh lùng hơn. Nhà họ Phó đứng tên tôi muốn đuổi ai thì đuổi. Hiện tại, tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Phó Thị. E rằng tôi vẫn có quyền hạn khóa thẻ của cô đấy. Nếu không tin, cô có thể thử xem. Cô không thể làm như vậy được. Nói sao đi nữa, tôi cũng là em gái của cô. Cô không thể đối xử với tôi như thế được. Phó Linh Nguyệt tức giận trách cứ. Em gái, cô đang muốn nhắc tôi rằng cô là con gái của người đàn bà đã hại chết mẹ tôi sao? Lúc nói câu này, cả người Phó Thiên Thiên toát ra hơi thở âm u, khiến Phó Linh Nguyệt run rẩy. Phó Linh Nguyệt vừa rồi hãy còn đang nằm yên trên sàn nhà, đột nhiên bò dậy ngay tức thì. Chẳng phải chỉ là quét dọn nhà họ Phó thôi sao? Tôi quét là được chứ gì? Vẻ nguy hiểm trong mắt Phó Thiên Thiên biến mất phần nào. Làm vậy từ sớm có tốt hơn không? Nếu đã đứng lên được rồi thì tiếp tục quét dọn đi. Trước 10 giờ tối hôm nay không được phép nghỉ ngơi. Gì cơ? 10 giờ? Phó Linh Nguyệt cất giọng the thé, đang định phản đối thì bỗng nhìn thấy sắc mặt của Phó Thiên Thiên, bèn gật đầu đáp. Được, 10 giờ thì 10 giờ. So với việc ngủ ngoài đường, không du dính túi thì quét dọn vệ sinh vẫn đỡ hơn. Cô ta vẫn nên đi lau dọn vậy. Dù sao, cũng chỉ có vài ngày mà thôi. Sau cuộc gọi video, Phó Thiên Thiên đi đến bệnh viện. Khi cô vừa mới tới cửa phòng bệnh của Bùi Diệp, một người bất ngờ từ trong phòng bệnh của anh đi ra. Đó là một người đàn ông trung niên. Phó Thiên Thiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt ông ta, vì gương mặt này có phần giống với Bùi Diệp. Nhìn thấy người đàn ông, các vệ sĩ ngoài cửa đều kính cẩn. Ông chủ. Tiếng gọi ông chủ này càng khẳng định thân phận của ông. Người đàn ông trung niên cũng đã nhìn thấy Phó Thiên Thiên. Ông ta đang định cất bước đi ngang qua cô thì những vệ sĩ kia bỗng cất tiếng chào. Mợ chủ. Người đàn ông trung niên dừng bước, nghi hoặc nhìn về cô. Cô là Phó Thiên Thiên? Phó Thiên Thiên gật đầu. Vì người đang hỏi cô là bậc cha chú nên thái độ của cô khá lễ phép. Cháu là Phó Thiên Thiên ạ. Bùi Nguyên quan sát Phó Thiên Thiên một lượt. Vẻ ngoài và khí chất của cô đều nổi bật. Có thể thấy là mắt nhìn của con trai ông cũng rất khá. Bùi Nguyên nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt dò xét và có sự đánh giá trần trụi của thương nhân. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô Phó, có thể nói chuyện một lát không? Ông ta muốn nói chuyện sau lưng Bùi Diệp sao? Phó Thiên Thiên đồng ý. Được ạ. Một lát sau, hai người đi đến khúc quanh của hành lang bệnh viện. Bác trai, bác muốn nói gì với cháu ạ? Phó Thiên Thiên hỏi ngay khi vừa dừng bước. Cô là người thích nói chuyện thẳng thắn, không thích người khác vòng vo. Do đó cô lên tiếng trước đánh đòn phủ đầu. Sự bộc trực của cô nằm ngoài dự đoán của Bùi Nguyên. Cô Phó quả nhiên là người nhanh mồm nhanh miệng. Khuôn mặt sắc sảo của Bùi Nguyên vẫn mang theo vẻ dò xét. Có điều, nếu tôi điều tra không nhầm, thì bây giờ cô nên gọi tôi là ba mới phải. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Ba, xem ra Bùi Nguyên đã biết chuyện cô và Bùi Diệp đã kết hôn. Thông thường mà nói, sau khi hai người kết hôn, cha mẹ hai bên đều là cha mẹ. Nhưng bỗng nhiên có thêm một người cha, Phó Thiên Thiên hơi luống cuống. Khi vẫn còn là tử sa, từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi, không có cha mẹ. Sau khi trở thành Phó Thiên Thiên, cô chẳng những có một người cha là Phó Minh Thanh, mà chỉ sau 3 tháng lại có thêm một người cha nữa. Bởi vì quan hệ cha con giữa Phó Thiên Thiên và Phó Minh Thanh rất tệ, nên cô gần như chưa từng gọi ông ta là ba. Thấy Phó Thiên Thiên cau mày, chù trừ không nói gì, Bùi Nguyên không tiếp tục dồn ép cô nữa, chỉ nói. Nếu cháu không muốn gọi cũng không sao, sau này gọi là được. Phó Thiên Thiên, cô cảm thấy người nhà họ Bùi đều có kiểu tự tin này. Cô lại hỏi thẳng lần nữa. Không biết bác gọi cháu lại là có việc gì ạ? Tôi nghe nói cô Phó đã đăng ký nhập ngũ. Phó Thiên Thiên gật đầu. Đúng ạ. Bùi Nguyên gật đầu rồi mới nói. Nếu tôi yêu cầu cô Phó giải ngũ, thì cô Phó định làm thế nào? Mặt Phó Thiên Thiên liền biến sắc, thậm chí thái độ của cô đối với Bùi Nguyên cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng, xa cách. Nếu bác muốn nói chuyện này, thì tôi không làm được, tôi không thể giải ngũ. Ánh mắt của Bùi Nguyên lóe lên sự tinh tế, nhưng chỉ là thoáng qua. Cô Phó nên biết rằng, hiện cô đã là vợ của Tiểu Diệp. Mọi lời nói và hành động của cô trong quân ngũ đều sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Bùi. Với địa vị bây giờ của Bùi Diệp, cô Phó hoàn toàn không cần phải xuất đầu lộ diện trong quân đội. Phụ nữ nếu đã lập gia đình thì nên ở nhà giúp chồng dạy con. Cô Phó thấy thế nào? Phó Thiên Thiên lạnh lùng đáp. Thế thì e là bác phải thất vọng rồi. Nếu tôi đã nhập ngũ thì nhất định sẽ trở thành một quân nhân. Quyết định của tôi tuyệt đối sẽ không bị lay chuyển vì bất cứ ai. Bùi Nguyên khẽ cau mày. Cho dù hành động của cô khiến Tiểu Diệp khó xử sau này sao? Phó Thiên Thiên tự tin hất cằm. Tôi tin rằng với khả năng của tôi thì sẽ không để bất kỳ ai phải khó xử. Ngạo mạn, tự cao tự đại. Với thân phận hiện giờ của Phó Thiên Thiên thì những lời này của cô nghe cực kỳ buồn cười. Song vẻ mặt kiên định của cô lại khiến người ta tin rằng cô thực sự có bản lĩnh đó. Đã vậy, tôi sẽ mỏi mắt mong chờ. Phó Thiên Thiên thờ ơ rời đi trước mặt Bùi Nguyên và trở lại phòng bệnh của Bùi Diệp. Khi cô đến, Bùi Diệp vừa mới nói chuyện điện thoại xong. Thấy cô bước vào, anh cau mày. Sao bây giờ em mới vào? Phó Thiên Thiên đáp qua loa. À, ba anh vừa mới tìm tôi trò chuyện đôi câu. Sắc mặt Bùi Diệp hơi thay đổi. Ông ấy đã nói gì với em? Không có gì. Phó Thiên Thiên xưa nay không phải người lắm mồm. Hơn nữa, cô cũng không thích nói nhiều. Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên không nói gì, nhưng anh cũng đoán ra được phần nào. Nếu ông ấy muốn khuyên em từ bỏ việc nhập ngũ, thì em có thể không cần phải để ý. Phó Thiên Thiên hơi ngạc nhiên, không ngờ là Bùi Diệp lại đoán được. Thấy vẻ mặt này của cô, Bùi Diệp cười nói. Thiên Thiên của anh thuộc về quân đội. Sau này em có thể làm bất cứ việc gì mà không cần phải bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai. Dự tính ban đầu của anh khi cưới em không phải là muốn trói buộc em bằng cuộc hôn nhân của chúng ta. Có điều, anh muốn nói với em rằng, nếu như có một ngày em mệt mỏi, kiệt sức, thì chỉ cần nhớ rằng luôn có anh ở sau lưng em, chào đón em đến bên anh nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Lời nói của Bùi Diệp khiến trái tim băng giá của Phó Thiên Thiên tan chảy một chút. Có thứ gì đó len lỏi như ném một hòn đá vào trái tim như mặt hồ yên ả của cô, khiến mặt hồ trái tim nổi lên từng đợt sóng. Hình như kết hôn với Bùi Diệp cũng không tồi. Đúng lúc này, Bùi Diệp đột nhiên giang hai tay ra. Thiên Thiên, nếu em không kìm nén được cảm xúc, muốn vùi vào vòng tay của anh, thì anh luôn chào đón em. Phó Thiên Thiên, cô lạnh lùng quay người, chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Trước khi cất bước, cô lạnh nhạt nói. Chẳng phải anh bảo muốn ăn tối cùng nhau sao? Thay quần áo xong thì đi ngay lập tức. Bùi Diệp rõ ràng là suýt nữa đã ôm được cô vợ trẻ. Thật đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc. Không hề gì, dù sao hai người họ cũng đã kết hôn, sớm muộn cũng sẽ có ngày anh tha cô về ổ, ôm thoải mái. Phó Thiên Thiên bị sát thủ đuổi giết để lấy tiền thưởng liên tục mấy ngày liền. Tiếc là năng lực của những sát thủ đó và cô chênh lệch nhau quá xa, nên bọn chúng đều kết thúc trong thất bại. Hôm nay, cô lại bị thủ trưởng Cận gọi đến quân khu, yêu cầu cô chỉ huy cuộc diễn tập bằng súng đạn thật. Mặc dù Phó Thiên Thiên chỉ là phụ tá của Lương Kinh, nhưng trong quá trình diễn tập, Lương Kinh lại chỉ là phụ tá cho cô mà thôi. Điều khiến Lương Kinh ngạc nhiên là trông Phó Thiên Thiên chỉ là một cô chiêu lá ngọc cành vàng, được nuôi trong khuê phòng, nhưng lại không hề mất bình tĩnh trong lúc diễn tập. Cô còn chỉ huy thành thạo hơn cả anh ta, lại có thể ứng phó được với đủ loại tình huống phát sinh đột ngột tại hiện trường hơn anh ta. Lương Kinh có cảm giác mình chỉ là một kẻ làm nền. Lúc Phó Thiên Thiên chuẩn bị ra khỏi quân khu, Lương Kinh bỗng đuổi theo, chặn cô lại. Thượng úy Phó, Lương Kinh đứng trước mặt cô và thở hổn hển. Sắc mặt Phó Thiên Thiên không được tốt cho lắm vì bị Lương Kinh chặn đường. Cô hỏi với giọng điệu sốt ruột. Thiếu tá Lương, có chuyện gì vậy? À, mấy hôm trước, lúc tôi dẫn cô đi điền hồ sơ nhập ngũ, nhân viên công tác có nói tình trạng hôn nhân của cô bị sai. Khi đó cô đã đưa ra nghi vấn. Mấy hôm nay, cô đã tra ra kết quả rồi phải không? Lương Kinh nhiệt tình nói. Nếu thượng úy Phó không thể tra ra được, thì tôi có thể thẩm tra giúp cô. À, tôi đã điều tra ra rồi. Là lỗi sai của hệ thống hả? Nếu đã có sai sót, cứ bảo thẳng họ sửa cho là được. Anh ta đã nói mà, Phó Thiên Thiên vừa mới 18 tuổi, sao có thể đã kết hôn được? Điều này có nghĩa là anh ta vẫn còn cơ hội. Không, hệ thống không sai. Lương Kinh, anh ta nói năng hơi lộn xộn. Nhưng không phải trước đó cô đã nói hệ thống có sai sót sao? Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Thiếu tá Lương còn có chuyện gì nữa không? Lương Kinh ngơ ngác, lắc đầu. Không, không. Nếu tình trạng hôn nhân của Phó Thiên Thiên không bị sai, thì có nghĩa là cô đã kết hôn thật. Cô đã có chồng, có người đàn ông của mình. Cũng có nghĩa là anh ta đã hết cơ hội. Với tài năng của Phó Thiên Thiên, hiện tại cô mới 18 tuổi mà đã là thượng úy. Sau này, tương lai của cô trong quân ngũ sẽ thênh thang rộng mở. Thậm chí có khả năng sẽ trở thành nữ thượng tướng thứ hai sau Tử Sa. Thật ghen tị. Rốt cuộc, người đàn ông nào tốt số đã trở thành chồng của cô vậy? Sau khi rời khỏi quân khu, Phó Thiên Thiên tự lái xe về nhà họ Phó. Lần này, cô đã có bằng lái xe. Ngay ngày hôm qua, cô đã lấy được bằng lái. Hầu hết mọi người phải mất ít nhất khoảng một tháng để dự thi và lấy bằng. Hơn nữa, phải không có môn nào bị loại giữa chừng. Còn Phó Thiên Thiên lại lấy được bằng một cách rất đơn giản. Bùi Diệp giúp cô liên lạc với trường dạy lái xe, bỏ qua tất cả quá trình rườm rà, lướt qua quá trình chờ thực hành mà trực tiếp hoàn thành bài sát hạch của bốn môn chỉ trong thời gian một ngày. Không những thế, Phó Thiên Thiên còn hoàn thành bài thi các môn với số điểm tuyệt đối. Và ngay trong buổi tối hôm qua, cô đã nhận được bằng lái xe của mình sau khi thi xong. Đã có bằng lái nên dĩ nhiên là Phó Thiên Thiên không cần để người khác lái xe chở cô nữa. Chưa kể đến việc tự lái xe sẽ tự do hơn, muốn đi đâu thì đi, không cần phải bị giới hạn bởi tài xế. Khi xe chạy được nửa đường, phát hiện có hai chiếc xe khả nghi theo sau mình qua gương chiếu hậu, cô nhau mắt lại. Sau đó một hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Phó Thiên Thiên không khỏi lắc đầu. Ôi chao, lại tới nữa rồi. Cô đột nhiên nhấn chân ga, chiếc xe lao vút đi như một mũi tên. Chiếc xe phía sau nhận thấy xe của Phó Thiên Thiên tăng tốc thì cũng nhanh chóng bám theo. Sau khi xe chạy được một đoạn, Phó Thiên Thiên thình lình quay đầu xe, lập tức chắn ngang giữa đường. Chiếc xe theo sau thấy sắp đâm vào xe của cô, bèn đánh tay lái, đột ngột quay đầu, sau đó bị mất kiểm soát, đâm vào rào chắn bên đường. Do tốc độ xe quá nhanh nên sau khi lao vào rào chắn, chiếc xe đó còn đâm vào cột đá ven đường, tạo thành một vết lõm lớn giữa thân xe. Người trên xe loạng choạng bước xuống. Phó Thiên Thiên đánh tay lái, đỗ xe vào bên lề đường. Lúc những sát thủ từ trên xe bước xuống, Phó Thiên Thiên đi thẳng đến chỗ họ. Hai bên liền lao vào đánh nhau. Kết quả đã quá rõ ràng. Cô giải quyết xong mấy tên sát thủ, sau đó lấy điện thoại di động gọi cho Mạnh Khai. Alo? Các chủ? Có tiếng thở dốc không bình thường cho lắm vang lên trong điện thoại. Phó Thiên Thiên càng cau chặt đôi lông mày. Giọng nói này không phải của Mạnh Khai mà là của Tiêu Nhiệm. Chuyện tôi bảo anh hẹn với ông chủ chợ đen thế nào rồi? Sắp được rồi. Hôm nay, ông chủ chợ đen đi vắng. Ngày mai mới về. Ngày mai sẽ hẹn gặp. Giọng nói đứt quãng này nghe rất khó chịu. Phó Thiên Thiên nhăn mày, đột nhiên đanh giọng. Chuyện gì mà chạy vội thế hả? Thở gấp cái gì chứ? Nói chuyện cho tử tế. Cô vừa dứt lời, trong điện thoại lại phát ra tiếng hít vào của Tiêu Nhiệm. À, Khai Khai, đau. Anh nhẹ chút. Anh suýt nữa làm chết em rồi đấy. Điện thoại của các chủ. Phó Thiên Thiên im lặng. Hai người đó đang... Mặc dù cô đã biết mối quan hệ giữa Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm, nhưng vẫn không thể tiếp nhận nổi. Phó Thiên Thiên đen mặt, cúp máy luôn. Dù sao, cô cũng đã lấy được tin tức mình cần. Cô quay lại xe của mình, định lái xe rời đi. Tuy nhiên, lúc cắm chìa khóa vào ổ, định khởi động xe, cô bỗng phát hiện ra xe không thể nổ máy. Chuyện gì đây? Cô đành phải xuống xe và gọi điện cho công ty bảo hiểm để họ đến kéo xe đi, còn cô sẽ bắt taxi về nhà. Xong đoạn đường, cô đang đứng khá vắng vẻ. Sau mấy phút mà cô vẫn chưa bắt được xe. Khi cô đang chuẩn bị gọi điện, bảo người khác đến đón, thì một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe được kéo xuống, một khuôn mặt xuất hiện trước mặt cô. Cô Phó. Phó Thiên Thiên khẽ nhíu mày. Anh Trung. Xe của cô Phó gặp vấn đề thì phải. Trung Bình Quân liếc nhìn chiếc xe của Phó Thiên Thiên bị bỏ rơi bên đường rồi sốt sắng hỏi. Đúng lúc tôi định về nhà, cô Phó có muốn quá giang không? Nhà họ Trung rất gần nhà họ Phó. Nếu ngồi xe của Trung Bình Quân sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Phó Thiên Thiên đưa ra quyết định. Cô gật đầu, đáp. Vậy làm phiền anh Trung. Nói rồi, cô lên xe của hắn, ngồi luôn vào ghế sau giống như đi taxi. Trung Bình Quân hơi nhướng mày khi nhìn thấy hành động này của cô. Bình thường nếu có người quen chở mình, đa số mọi người sẽ ngồi ở ghế phụ theo phép lịch sự. Chỉ khi có tài xế riêng phục vụ hoặc đi taxi mới ngồi ở ghế sau để đề phòng. Tuy quan hệ giữa hắn và Phó Thiên Thiên không thân quen cho lắm, nhưng cô lại ngồi luôn vào ghế sau như thế này là hoàn toàn coi hắn là tài xế đây mà. Phó Thiên Thiên lại suy nghĩ đơn giản hơn Trung Bình Quân nhiều. Ghế sau rộng rãi hơn ghế trước, ngồi cũng thoải mái hơn ghế trước. Nếu gặp phải tình huống đặc biệt thì nhảy xuống xe sẽ tiện hơn. Đây là thói quen khi đi xe của cô từ trước tới giờ. Về phần suy nghĩ của Trung Bình Quân không nằm trong phạm vi suy xét của cô. Suy cho cùng là anh ta bảo cô lên xe, còn chọn ngồi chỗ nào là quyền tự do của cô. Xe của Trung Bình Quân chạy rất êm. Ngồi trên chiếc xe mà hắn cầm lái, Phó Thiên Thiên không có bất cứ cảm giác khó chịu nào. Chỉ là nhạc trên xe hắn hơi khó nghe. Người hát nhả chữ không rõ ràng và vẫn là các kiểu tình ca. Nếu là xe của cô đã tắt nhạc từ lâu. Nhưng giờ cô đang ngồi trên xe của người khác nên không có quyền tắt nhạc của người ta. Hơn nữa, cô ngồi trên xe của Trung Bình Quân cũng chỉ là đi nhờ nên không có quyền yêu cầu người ta làm theo sở thích của mình. Chỉ mất hơn 20 phút xe chạy mà thôi, vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Tuy cô nghĩ bụng là mình có thể chịu đựng được, nhưng vẻ mặt lại không mấy dễ chịu. Trung Bình Quân cũng là một người biết quan sát sắc mặt. Khi liếc thấy Phó Thiên Thiên đưa mắt nhìn thiết bị âm thanh trong xe hắn rồi cau mày, hắn nhận ra cô không thích âm nhạc đang phát trên xe, bèn tắt nhạc đi. Khi tiếng nhạc ồn ào rốt cuộc cũng được tắt, đôi lông mày đang cau chặt của Phó Thiên Thiên từ từ giãn ra, cuối cùng cũng yên tĩnh. Trung Bình Quân áy náy nhìn Phó Thiên Thiên qua kính chiếu hậu. Tôi xin lỗi, tôi không biết là cô không thích nghe loại nhạc này. Không sao, với lại anh cũng đã tắt rồi. Phó Thiên Thiên thản nhiên nhận lời xin lỗi của hắn. Trung Bình Quân im lặng. Cô gái này thật là thẳng thắn, không hề khách sáo chút nào. Nếu đã có chủ đề, Trung Bình Quân liền mở máy, bắt đầu hỏi. Phải rồi, cô Phó đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học rồi nhỉ? Phó Thiên Thiên đáp. Điểm thi đại học đã được công bố từ hơn nửa tháng trước mà bây giờ anh mới hỏi vấn đề này sao? Trung Bình Quân, trên mặt hắn lộ vẻ ngượng ngùng. Phải nói rằng Phó Thiên Thiên nói chuyện quá thẳng thắn, thẳng đến mức khiến người ta không thể đỡ được. Có điều, hắn cũng chỉ ngượng ngùng một lúc rồi chuyển đề tài. Phải rồi, sau này cô Phó định làm gì? Bởi vì Trung Bình Quân cũng coi như là chỗ quen biết. Lần này hắn lại giúp cô. Chưa kể, hắn ở cùng một khu với cô nên chắc chắn sẽ nhanh chóng biết được chuyện cô sẽ nhập ngũ. Do đó, cô không định giấu hắn. Tôi đã làm đơn xin nhập ngũ. Bàn tay cầm lái của Trung Bình Quân hơi cứng lại. Cô Phó vẫn có ý định trở thành quân nhân trong tương lai à? Trên đời này, e rằng không có nghề gì thích hợp với tôi hơn là làm một quân nhân. Vì không nghi ngờ Trung Bình Quân, nên cô đã không để ý đến từ vẫn mà hắn vừa nói. Trung Bình Quân hỏi với giọng điệu thoải mái. Vì sao cô Phó lại muốn trở thành quân nhân? Những cô gái bình thường hẳn là sẽ không muốn thì phải. Chung quy cuộc sống của quân nhân rất gian khổ, thậm chí còn rất khô khan, nhàm chán. Phó Thiên Thiên tỉnh bơ hỏi ngược lại. Chẳng phải trên thế giới này nam nữ đều bình đẳng sao? Tại sao nữ giới lại không thể trở thành quân nhân? Trung Bình Quân bật cười. Ý tôi không phải vậy. Tất nhiên là phái nữ cũng có thể trở thành quân nhân rồi. Phó Thiên Thiên gật đầu. Đúng thế, chưa kể khi tự tay xử những kẻ hung hãn tàn bạo. Anh sẽ cảm thấy cái gọi là gian khổ khô khan nhàm chán mà anh nói cũng đáng. Ánh mắt Phó Thiên Thiên hơi sáng lên. Lấp lánh sự phấn chấn khi bắt được những tên tội phạm lúc nói những lời này. Giống như ánh sáng hiện lên trong mắt Tử Sa mỗi lần cô đấu với hắn trước đây. Trung Bình Quân có phần nghẹn họng khi nhìn thấy cảnh này. Được rồi, là hắn đã hỏi quá nhiều. Kỳ lạ là tại sao hắn lại muốn hỏi Phó Thiên Thiên câu đó? Đây chẳng phải đâm kim vào tim hắn sao? Phó Thiên Thiên vẫn không biết thân phận thực sự của hắn. Nếu cô biết được thì không biết sẽ thế nào. E rằng cô sẽ rút dao đối mặt với hắn mà không hề do dự, đúng không? Trong lúc xe vẫn đang chạy, điện thoại di động của Phó Thiên Thiên reo lên. Cô nhìn lướt qua màn hình di động thì thấy hiển thị tên người gọi đến là Phó Tâm Sinh. Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng. Alo? Chị Thiên Thiên à, nghe nói hôm nay chị đến quân khu. Phải đi ngang qua đường Hoàng Hậu đúng không ạ? Ừ, đúng thế. Chị Thiên Thiên, em vừa đi lượn phố cùng Triệu Niên ở đây. Đúng lúc muốn đến nhà họ Phó thăm ông. Chị có thể tiện đường chờ em một đoạn không? Phó Thiên Thiên thoáng nhìn Trung Bình Quân rồi hỏi hắn. Anh có thể tiện đường chờ một người bạn của tôi trên đường Hoàng Hậu không? Được. Phó Thiên Thiên nói với Phó Tâm Sinh qua điện thoại. Được. Em đợi chị ở bên đường. Khoảng 10 phút nữa chị sẽ đến nơi. Vâng. Vậy em cúp máy trước đây. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Trung Bình Quân tiếp tục lái xe. Đúng 10 phút sau đã đến đường Hoàng Hậu. Từ xa, Phó Thiên Thiên đã nhìn thấy Phó Tâm Sinh đang đứng bên đường. Cô liền chỉ về hướng đó. Đến chỗ kia thì dừng lại. Khi xe dừng lại, Phó Thiên Thiên mở cửa sổ xe và gọi. Tâm Sinh, ở đây. Phó Tâm Sinh kinh ngạc. Phó Tâm Sinh nghe nói hôm nay Phó Thiên Thiên tự lái xe ra ngoài. Sao bây giờ cô lại ngồi ở ghế sau? Phó Tâm Sinh tưởng là tài xế của Bùi Diệp lái xe, nên không nghĩ nhiều, bèn hớn hở vẫy tay với Phó Thiên Thiên, sau đó ngồi lên xe. Trung Bình Quân liền cho xe chạy, còn Phó Tâm Sinh hào hứng lấy những món đồ mà mình đã mua ra. Chị Thiên Thiên, hôm nay lúc em với Triệu Niên đi mua sắm cùng nhau thì trông thấy đôi hoa tai này. Em cảm thấy nó rất hợp với chị. Hơn nữa, cũng rất hợp với mặt dây chuyền chị thường đeo trên cổ, nên em đã mua nó. Phó Tâm Sinh hơi bối rối nói. Vì hiện tại, em với Triệu Niên không có nhiều tiền, nên giá của đôi hoa tai này không cao. Chị Thiên Thiên, chị đừng chê nhé. Phó Thiên Thiên cầm lấy đôi hoa tai mà Phó Tâm Sinh đưa cho. Đôi hoa tai được làm bằng bạc rất tinh xảo. Trước kia, Tử Sa không bấm lỗ tai, nhưng Phó Thiên Thiên trước đây rất nữ tính, có bấm lỗ tai. Có điều sau khi Tử Sa trở thành Phó Thiên Thiên, cô cảm thấy hoa tai rất rườm rà nên không đeo nữa. Sau khi Phó Tâm Sinh biết được sự thật về việc mình bị bắt cóc hồi nhỏ, cô ấy không hề trách Phó Thiên Thiên, như Phó Thiên Thiên vẫn thầm cảm thấy áy náy và đau lòng. Bất kể cô ấy tặng cô thứ gì, cô cũng rất vui. Cảm ơn em, chị rất thích. Phó Tâm Sinh hào hứng. Chị Thiên Thiên, em đeo lên cho chị nhé. Được. Cô ấy vừa đeo xong, còn chưa kịp ngắm Phó Thiên Thiên, thì Trung Bình Quân ngồi trên ghế trước bỗng lên tiếng. Đôi hoa tai này quả nhiên rất hợp với cô Phó. Giọng nói đột ngột vang lên khiến Phó Tâm Sinh giật mình. Khi ngẩng đầu lên nhìn, cô vừa vặn bắt gặp một đôi mắt chim ưng lạnh lẽo trong gương chiếu hậu. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt người đó, cảm giác lạnh lẽo lập tức lan khắp toàn thân Phó Tâm Sinh. Đôi mắt này... Cô ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của người đó. Đó là người đàn ông nguy hiểm cô đã gặp trong khu biệt thự nhà họ Phó hơn một tháng trước. Nhận thức được sự nguy hiểm khiến Phó Tâm Sinh rụt cổ lại theo bản năng, tránh tầm mắt của Trung Bình Quân trong gương chiếu hậu. Chị Thiên Thiên, xe của chị đâu? Phó Tâm Sinh khẽ hỏi. Nhận ra sự đề phòng của Phó Tâm Sinh đối với Trung Bình Quân, Phó Thiên Thiên sực nhớ đến chuyện Phó Tâm Sinh có phần sợ hãi hắn hơn một tháng trước, mặc dù cô không biết tại sao. Xe của chị gặp trục trặc, đúng lúc anh Trung đi ngang qua. Phó Tâm Sinh gật đầu. Nhưng sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Xe của Phó Thiên Thiên vừa bị hỏng, thì Trung Bình Quân liền đi ngang qua đó. Nếu Phó Tâm Xanh biết là Trung Bình Quân lái xe chở Phó Thiên Thiên, còn nói thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không lên chiếc xe này. Sau đó, Phó Tâm Xanh chỉ im lặng. Phó Thiên Thiên vốn là một người kiệm lời. Hai cô gái không nói gì, Trung Bình Quân cũng không tìm chuyện để nói. Trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe rẽ vào khu biệt thự nơi Phó Thiên Thiên đang ở. Trên đường đi, Phó Tâm Xanh luôn giấu mặt trên vai Phó Thiên Thiên, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trung Bình Quân. Trung Bình Quân lái xe bon bon, cho xe chạy về phía cổng nhà họ Phó. Tuy nhiên, hắn còn chưa dừng xe lại thì đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ở cổng nhà họ Phó từ xa. Người đó là Bùi Diệp. Bùi Diệp đã nhận ra Trung Bình Quân, đôi con ngươi của anh co lại. Khi xe của Trung Bình Quân dừng hẳn ở trước cổng, Phó Thiên Thiên mở cửa xe, bước xuống. Phó Tâm Xanh xuống xe từ phía bên này. Cô ấy vốn dĩ muốn xuống xe ở bên kia theo Phó Thiên Thiên. Nhưng Phó Thiên Thiên ngồi bên trái, ngay sau ghế lái. Phó Tâm Xanh không muốn đến quá gần Trung Bình Quân, nên bèn xuống xe từ bên này. Sau khi xuống xe, Phó Tâm Xanh đợi Phó Thiên Thiên đi tới để núp sau lưng cô. Xong chợt nhìn thấy Bùi Diệp đang đứng ở cổng nhà họ Phó. Thế là cô ấy lập tức chạy tới sau lưng Bùi Diệp. Bùi Diệp định đi đến đón Phó Thiên Thiên, nhưng Phó Tâm Xanh đứng sau lưng lại nắm lấy áo của anh, khiến anh không cách nào di chuyển được. Ở phía bên kia, sau khi xuống xe, Phó Thiên Thiên cảm ơn Trung Bình Quân đang bước xuống từ ghế lái. Cảm ơn anh Trung. Chúng ta đều là hàng xóm cả, tiện đường thôi. Cô Phó không cần phải khách sáo. Trung Bình Quân mỉm cười. Tôi tin rằng nếu xe của tôi gặp vấn đề, thì cô Phó cũng sẽ giúp đỡ như vậy. Lúc này Bùi Diệp đã gỡ tay Phó Tâm Xanh ra khỏi vạt áo của mình. Sau đó tao nhã đi tới bên cạnh Phó Thiên Thiên. Tất nhiên là Phó Tâm Xanh không thể đi theo Bùi Diệp đến chỗ Trung Bình Quân, mà đứng nguyên tại chỗ chờ đợi trong sợ hãi. Bùi Diệp khoác tay lên bả vai Phó Thiên Thiên để thể hiện tính chiếm giữ và nhìn Trung Bình Quân với ánh mắt mang theo sự thù địch. Lịch sự nói với hắn. Cảm ơn anh Trung đã đưa Thiên Thiên về. Để tỏ lòng, nếu sau này anh Trung có khó khăn gì cứ nói. Nhìn cánh tay Bùi Diệp đang ôm vai Phó Thiên Thiên, nụ cười của Trung Bình Quân thoáng cứng đờ. Không cần đâu. Trung Bình Quân vẫn nhìn Phó Thiên Thiên. Lát sau, hắn nói một câu đầy ẩn ý. Huống hồ cô Phó còn là ân nhân cứu mạng của tôi. Ân nhân cứu mạng? Đôi con ngươi của Bùi Diệp càng co lại. Lại chuyện gì nữa đây? Sao Phó Thiên Thiên lại trở thành ân nhân cứu mạng của tên này? Ánh mắt Bùi Diệp nhìn Trung Bình Quân càng tăng thêm sự thù địch. Phó Thiên Thiên khẽ nhướng mày. Anh còn nợ tôi một ân huệ đấy nhé. Trung Bình Quân cười tủm tỉm đáp. Tôi vẫn luôn nhớ kỹ, nếu cô Phó đã đến nơi thì tôi về đây. Trước khi lên xe, hắn lại liếc nhìn về phía Phó Tâm Xanh. Cô Phó này, hình như tôi đã gặp cô rồi, trông cô quen quen. Phó Tâm Xanh im lặng. Lời nói của hắn đã khiến Phó Tâm Xanh run lên dữ dội. Hắn nói xong liền lên xe, lái đi. Từ đầu chí cuối, Bùi Diệp cứ nhìn Trung Bình Quân với vẻ mặt xám xịt. Sau khi xe của hắn rẽ ngoặt và biến mất, sắc mặt anh vẫn cực kỳ khó coi. Vì Trung Bình Quân đã rời đi, nên Phó Thiên Thiên liền đẩy cánh tay Bùi Diệp đang khoác vai mình ra, rồi đi vào trong nhà. Bùi Diệp sầm mặt theo sau cô. Anh còn chưa kịp lên tiếng, Phó Tâm Xanh đã khoác lấy cánh tay Phó Thiên Thiên và nói chuyện thân mật với cô bằng giọng điệu hờn dỗi, nũng nịu. Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt sợ hãi của Phó Tâm Xanh khi nhìn Trung Bình Quân lúc nãy. Hắn vừa đi khỏi, cô ấy dường như đã biến thành người khác. Bùi Diệp ghen tị nhìn hành động khoác tay của hai người. Sao cứ có người cướp vợ của anh thế? Gần đây, Tăng Nguyệt Nguyệt không xuất hiện. Nghe nói là cô ấy đang điều tra chuyện gì đó. Anh tưởng Tăng Nguyệt Nguyệt không ở đây thì anh sẽ bớt đi một cái bóng đèn. Kết quả là lại thêm một phó tâm xanh. Những người này chỉ muốn phá hoại tình cảm của anh và phó Thiên Thiên. Trung Bình Quân lái xe vào thẳng gara của nhà họ Trung. Sau khi cất xong xe, hắn đi vòng qua cửa chính. Vừa vào cửa, một bóng dáng màu đỏ đột nhiên lao tới, nhào lên người, ôm lấy cổ và hôn lên môi hắn. Động tác bất ngờ khiến Trung Bình Quân không kịp né tránh, nên đã bị người nọ hôn trúng. Ngay khi giật tỉnh, hắn thình lình đẩy mạnh người đang ở trước ngực mình ra, khiến cô ta ngã xuống sàn. Ngưng Xương, về sau đừng làm như vậy nữa. Nếu không, tôi không đảm bảo liệu tôi có lỡ tay giết cô không đấy. Trung Bình Quân lạnh lùng quát lên đe dọa. Ngưng Xương ngã nhào xuống sàn. Cảnh Xuân lộ ra cả ngoài vì ăn mặc thiếu vải. Cho dù như vậy, Trung Bình Quân cũng không nhìn cô ta nhiều hơn. Ngưng Xương chật vật, tự đứng dậy, sau đó giễu cợt nhìn hắn. Ha, tức giận sao? Vì sao anh lại tức giận? Ngưng Xương hất nhẹ cằm, hừ nhạt một tiếng. Anh làm mọi cách phá hỏng xe của người ta, theo dõi người ta, muốn nhân cơ hội ở riêng với người ta. Nhưng người ta có đón nhận tình cảm của anh không? Cô ta gằn từng chữ. Dạ Xoa, anh đừng ảo tưởng nữa. Phó Thiên Thiên không thể thích anh đâu. Hơn nữa người ta đã có chồng chưa cưới. Chồng chưa cưới của người ta còn tuấn tú hơn anh, giàu hơn anh, quyền thế hơn anh. Chưa kể, anh chỉ là một sát thủ không thể lộ diện. Anh mãi mãi cũng không thể bì được với anh ta đâu. Từng câu chữ của Ngưng Xương như mũi kim đâm vào tim Trung Bình Quân, khiến lửa giận trong mắt hắn càng lúc càng bốc mạnh. Hắn từ từ siết chặt hai tay thành nắm đấm. Những khớp xương phát ra tiếng kêu rợn người. Đồng thời, một luồng hơi thở nguy hiểm trên người Trung Bình Quân tấn công về phía Ngưng Xương. Cảm nhận được sự giận dữ của hắn, Ngưng Xương cười khẩy, vẻ giễu cợt trong mắt càng nồng đậm. Sao thế? Tức giận sao? Dạ Xoa, anh tức giận là vì tôi đã nói đúng sự thật, rằng anh không sánh bằng Bùi Diệp. Cho nên Phó Thiên Thiên không thể thích anh. Nhưng trong lòng anh vẫn ôm ảo tưởng, cảm thấy cô ta sẽ không để ý đến thân phận của anh. Ngưng Xương hừ nhạt. Dạ Xoa, anh dám nói cho cô ta biết anh là Dạ Xoa không? Thấy mặt Trung Bình Quân biến sắc, Ngưng Xương bật cười thành tiếng. Ha ha, anh không dám vì anh sợ, sau khi cô ta biết thân phận Dạ Xoa của anh, cô ta sẽ quên sạch sành sanh tất cả những gì tốt đẹp mà anh đã làm cho cô ta trước đây, và còn chĩa súng vào anh nữa. Anh đừng quên, cô ta là quân nhân, mà quân nhân và sát thủ vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Sắc mặt Trung Bình Quân càng lúc càng tệ, khuôn mặt đẹp trai đã tối đen như sắp nhỏ ra mực. Hắn siết chặt nắm tay, giận dữ thét lên. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ngưng Xương mỉa mai. Dạ Xoa, anh còn muốn lừa mình dối người sao? Tôi không nói nữa thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra ư? Tôi nói cho anh biết, Phó Thiên Thiên vĩnh viễn sẽ không thích anh. Trước đây không thích, hiện tại không thích, và tương lai cũng sẽ không thích. Hai người mãi mãi chỉ có thể là kẻ thù của nhau mà thôi. Anh cũng chẳng thể trở thành người đàn ông của cô ta thay Bùi Diệp. Trong cơn tức giận, Trung Bình Quân thình lình rút khẩu súng giấu trong ống quần ra, dí vào trán Ngưng Xương một cách dữ tợn. Ngưng Xương, cô đừng tưởng cô từng cứu mạng tôi, thì tôi sẽ không giết cô. Ngưng Xương nắm lấy khẩu súng trong tay Trung Bình Quân, tiến lên một bước. Đuôi trán của mình lại sát họng súng, khóe miệng không hề sợ hãi mà nhếch lên. Bắn đi, Dạ Xoa, anh bắn đi. Cô ta cười khẽ. À, anh không dám đâu. Cô ta lạnh lùng nhìn Dạ Xoa. Bởi vì anh sợ sau khi nổ súng, tiếng súng sẽ khiến Phó Thiên Thiên nghi ngờ. Đến lúc đó, đừng nói là anh và cô ta sẽ nên đôi, mà thậm chí anh còn chẳng thể gặp lại cô ta. Chỉ cần tôi chết, sếp cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Đến lúc đó anh phải đối mặt với loạn trong giặc ngoài. E là chẳng thể thấy được mặt trời của ngày mai. huống chi là lại nhìn thấy Phó Thiên Thiên. Trung Bình Quân hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi kích động, muốn lập tức bắn chết Ngưng Sương xuống đáy lòng. Hắn chĩa súng về phía cửa, quát. Cút! Cô cút ngay cho tôi! Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa! Được thôi! Ngưng Sương khép lại quần áo của mình vào sát người, mỉm cười và vuốt mái tóc xoăn gợn sóng. Đây là anh nói đấy nhé. Có điều, nếu tôi thật sự rời đi mà gặp Phó Thiên Thiên, anh bảo liệu cô ta có nhận ra tôi không? Nếu cô ta nhận ra tôi, anh bảo liệu cô ta có đến gần và phát hiện tôi có đồng bọn khác không? Nếu cô ta điều tra lúc trước tôi đã đi đâu, anh bảo liệu cô ta... Trung Bình Quân điên tiết bóp cổ Ngưng Sương, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nói. Ngưng Sương, cô đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tôi. Ngưng Sương thở dốc, thất vọng nhìn Trung Bình Quân, gắng sức gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình. Cô ta tự tin cười khanh khách. Tôi lại muốn nhìn xem, anh muốn giết tôi như thế nào? Lồng ngực Trung Bình Quân phập phồng dữ dội vì tức giận. Nhưng người phụ nữ khiến hắn chỉ muốn giết chết đang ở trước mắt, hắn lại không thể làm gì được cô ta. Hắn nhìn khuôn mặt đó rồi tức tối quay lưng bỏ đi. Ngưng Sương yếu ớt ngã ngồi xuống đất. Quả nhiên Trung Bình Quân đã thay đổi rồi. Cô ta có linh cảm rằng có lẽ có một ngày Trung Bình Quân sẽ phản bội tổ chức vì Phó Thiên Thiên. Cô ta tuyệt đối sẽ không thể để chuyện đó xảy ra. Nhà họ Phó, Phó Tâm Xanh đến chơi khiến ông cụ Phó rất vui. Ông đã giữ cô ấy ở lại ăn cơm tối. Trong bữa cơm, sắc mặt của Bùi Diệp vẫn không tốt. Rõ ràng Phó Thiên Thiên là vợ của anh, nhưng người chồng chính quy là anh đây vẫn không có cơ hội ở riêng với cô kể từ lúc về đến nhà họ Phó. Ông cụ Phó và Phó Tâm Xanh thật quá đáng. Trước khi ăn cơm, họ quần lấy Phó Thiên Thiên đã đành. Nhưng bây giờ là bữa tối, họ cũng nên trả lại vợ anh cho anh, để anh và Phó Thiên Thiên ngồi cạnh nhau chứ. Sao ông cụ Phó và Phó Tâm Xanh lại mỗi người ngồi một bên của Phó Thiên Thiên? Vẫn cứ tách hai vợ chồng anh ngồi cách nhau ra. Bùi Diệp tức đến nỗi, suýt ói máu. Trong suốt bữa cơm, Bùi Diệp gần như không ăn là bao. Sau bữa tối, Phó Tâm Xanh thân thiết kéo cánh tay Phó Thiên Thiên. Chị Thiên Thiên! Chị cùng em lên phòng chị ngồi một lát, được không ạ? Bùi Diệp im lặng. Vẫn chưa xong à? Phó Thiên Thiên vừa định đồng ý thì điện thoại của Phó Tâm Xanh bỗng đổ chuông. Nhìn thấy tên Triệu Niên hiển thị trên màn hình điện thoại, Phó Tâm Xanh liền hớn hở nghe máy. Gì cơ? Anh đã đến cổng nhà họ Phó rồi à? Em ra ngay đây. Sau khi cúp máy, Phó Tâm Xanh nói. Chị Thiên Thiên! Triệu Niên đến đón em đi trước nhé, sau này em lại đến chơi với chị. Ừ, Triệu Niên là một chàng trai trẻ, vẻ ngoài bình thường, trông rất thật thà. Sau khi Phó Tâm Xanh đi ra, anh ta vội vàng xuống xe, mở cửa xe bên ghế phụ cho cô ấy. Sau đó cả hai cùng vẫy tay với Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, rồi mới lái xe rời đi. Bùi Diệp cười mỉm, vẫy tay với chiếc xe của hai người họ đang dần xa. Triệu Niên đến quả là đúng lúc, vừa hay kéo kỳ đà cản mũi đi. Sau khi quay vào nhà họ Phó, Bùi Diệp lại lấy cớ muốn đi vệ sinh, ngây ngang đi đến phòng vệ sinh của Phó Thiên Thiên trên tầng 2, đường hoàng bước vào. Phó Thiên Thiên đã quen với hành động vô liêm sỉ này của Bùi Diệp mỗi khi anh đến nhà họ Phó. Trong lúc anh ở phòng vệ sinh, cô thay bộ quần áo lấm lem bùn đất trong quá trình tham gia diễn tập thực tế ở quân khu ra. Động tác của cô rất nhanh. Trước khi Bùi Diệp bước ra, cô đã thay xong quần áo. Khi Bùi Diệp đi ra, nhìn thấy quần áo trên người Phó Thiên Thiên đã khác, vội hối hận khôn nguôi. Tại sao anh không ra khỏi phòng vệ sinh sớm hơn? Bằng không, anh đã có thể tha hồ nhìn ngắm cơ thể cô. Tất nhiên là người chính trực như Phó Thiên Thiên sẽ không ngờ đến những điều Bùi Diệp đang nghĩ trong đầu. Nếu không, bây giờ cô đã đá thẳng anh ra ngoài cửa sổ tầng 2. Bùi Diệp lại ngồi lì trong phòng của cô như thường lệ. Chưa kể đến việc Bùi Diệp không chỉ vô sỉ một cách bình thường. Dù đuổi anh cũng không đi. Lần này Phó Thiên Thiên không đuổi anh mà cứ ngồi bên bàn sách, chiếm chỗ mà anh hay ngồi. Dĩ nhiên là Bùi Diệp không nói gì. Nói thế nào đi chăng nữa thì căn phòng này cũng là của Phó Thiên Thiên. Cô muốn ngồi đâu là quyền của cô. Có điều cô đã ngồi bên bàn sách, vì thế trong phòng cô không còn chỗ nào để ngồi nữa. Bùi Diệp nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt dừng trên chiếc giường của cô. Sau đó khóe miệng anh nhếch lên đầy ý vị sâu xa, rồi anh đi thẳng đến bên giường và nằm xuống một cách rất tự nhiên. Nghe thấy tiếng động trên chiếc giường sau lưng mình, Phó Thiên Thiên quay đầu lại nhìn. Khi Bùi Diệp nằm xuống, chăn gối được gấp vuông vắn chỉnh tề trên giường cô cũng đổ sụp xuống theo. Chưa kể đến tư thế nằm sang tay sang chân không chút hình tượng của anh càng khiến mặt mày Phó Thiên Thiên xám xịt. Thấy cô đang nhìn, Bùi Diệp lật người lại, một tay chống cằm, khuôn mặt đẹp trai mê hồn mang theo sự hấp dẫn. Thiên Thiên, sao em nhìn anh như vậy? Như thế sẽ khiến anh suy nghĩ lung tung đấy. Phó Thiên Thiên im lặng. Trong Bùi Diệp hiện giờ khiến người ta có suy nghĩ muốn Phó Thiên Thiên trả đạp anh. Mà bây giờ cô và anh đã là vợ chồng. Cho dù cô thật sự muốn làm gì với anh thì cũng hợp pháp. Nhưng ý chí của Phó Thiên Thiên từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ. Cảm xúc của cô đã nhanh chóng phục hồi. Cô gằn từng chữ với vẻ mặt lạnh lùng. Để tôi đạp anh xuống, hay anh tự lăn xuống? Nụ cười trên mặt Bùi Diệp hơi méo sạch vì câu nói này. Thiên Thiên của anh vẫn thẳng thắn và thô bạo như vậy. Bùi Diệp đã bị thua thiệt nhiều lần trước mặt cô, vì vậy đã luyện được một trái tim mạnh mẽ từ lâu. Bất luận lời nói của cô có lạnh lùng đến đâu, anh vẫn có thể mỉm cười, đáp lại, hay còn thường được gọi là mặt dày. Bùi Diệp cười không biết xấu hổ. Vậy mà anh lại không biết là Thiên Thiên còn có sở thích ở phương diện đó. Có điều dùng chân của em sẽ làm bị thương. Anh sẽ đau lòng đấy. Chi bằng đổi sang dùng soi hoặc nến đi. Em thấy thế nào? Phó Thiên Thiên, lời nói khó hiểu này là sao? Người đàn ông này bây giờ càng lúc càng được nước lấn tới. Rốt cuộc, anh có xuống hay không? Bùi Diệp dứt khoát, kê hai tay sau gáy, ung dung nằm đó, thoải mái híp mắt hưởng thụ, cảm khái nói. Ôi chao, giường của Thiên Thiên dễ chịu quá. Thế này đi, lát nữa anh bảo người giúp việc mang đồ của anh tới đây. Sau này anh chuyển đến ở cùng em. Được voi đòi tiên. Người đàn ông này quả là đã phát huy tối đa câu được voi đòi tiên. Nếu cô không đuổi anh đi, e rằng anh vẫn mặt sầy, mày dạn nằm trên giường cô. Phải biết rằng cô mắc chứng nghiện sạch sẽ nhẹ. Nếu chưa thay quần áo, cô sẽ không nằm lên giường. Còn trên quần áo của Bùi Diệp vẫn dính những vết bẩn của đồ ăn vặt mà Phó Tâm Sinh lưu lại lúc cô ấy xuống xe và túm lấy vạt áo anh. Giờ anh nằm trên giường cô lại dây hết những vết bẩn đó ra giường. Phó Thiên Thiên không thể chịu nổi nữa, bèn đi tới nắm lấy bả vai Bùi Diệp, muốn lôi anh ra khỏi giường cô. Có điều, tay cô vừa mới chạm vào vai Bùi Diệp thì đã đúng với ý đồ của anh. Anh mượn ưu thế cao ráo, chân dài, tay dài của mình. Vòng hai cánh tay vòng quanh eo thon của cô, kéo cô lại sát người anh. Phó Thiên Thiên vốn tưởng tượng sức mình có thể lôi Bùi Diệp dậy khỏi giường. Nào ngờ hành động này của cô lại là đưa dê vào miệng cọp. Khi cô còn chưa phản ứng lại, Bùi Diệp đã đè cô xuống dưới. Ngay khi sực tỉnh, cô liền bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Thế nhưng cô vừa mới giãy giụa được hai lần, cơ thể đã bị Bùi Diệp nhanh chóng khống chế. Cả người cô lập tức không tài nào cử động được. Lúc này, cuối cùng Phó Thiên Thiên mới nhớ ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Bùi Diệp. Rốt cuộc, cô cũng nghĩ đến hành động vừa rồi của mình là quá khinh địch. Anh... Cô định mắng thì khuôn mặt anh đột nhiên phóng to trước mặt cô. Anh đặt nụ hôn lên môi cô, khiến cô buộc phải nuốt xuống toàn bộ những lời muốn mắng chửi. Đôi mắt Phó Thiên Thiên chợt lạnh lẽo. Khi Bùi Diệp muốn hôn sâu, cô liền há mồm, cắn rách môi anh. Mùi máu tanh lập tức lan ra giữa răng môi của hai người họ. Nụ hôn của Bùi Diệp không dừng lại bởi hành động này, mà tiếp tục hôn sâu hơn. Cùng với tiếng kêu đau đớn và tiếng vật nặng rơi xuống đất, Bùi Diệp bị Phó Thiên Thiên đạp một phát rơi xuống giường. Anh nằm trên sàn nhà, lộ rõ vẻ mặt đau đớn, liên tục chịu đựng cơn đau mà đàn ông đều khó mà chịu đựng nổi. Khi Bùi Diệp co quắp trên sàn, Phó Thiên Thiên chậm rãi ngồi, vừa sửa sang lại quần áo sộc sạch trên người, vừa lau vết máu bên khóe miệng, rồi mới nhìn Bùi Diệp đang thảm hại trên sàn với ánh mắt viết hai từ giễu cợt: đáng đời. Ai bảo anh còn chưa được sự đồng ý của cô đã leo lên giường cô, còn tay máy tay chân với cô nữa. Cơn đau trên người Bùi Diệp dịu đi phần nào, vẻ mặt anh lúc này khó có lời nào diễn tả được. Thiên Thiên, vợ à, cô vợ trẻ à, em có biết cú đạp vừa rồi của em suýt nữa đã khiến em trở thành quả phụ nửa đời sau không? Sắc mặt Bùi Diệp nhợt nhạt hơn lúc trước, nhưng vẫn không hề đúng đắn. Phó Thiên Thiên im lặng. Nghe ra thì người đàn ông này vẫn thiếu đòn, mồm miệng không thể sạch sẽ được sao? Anh cứ phải nói ra những lời gợi đòn à? Phó Thiên Thiên cảm thấy trước đây mình chỉ hơi bạo lực, nhưng kể từ sau khi gặp Bùi Diệp, cô đã trở nên càng ngày càng bạo lực hơn. Cô xuống khỏi giường, đi đến trước mặt anh, khoanh tay nhìn anh và nói với giọng điệu sâu xa. Còn chưa lên đạn mà đã hỏng rồi. Đúng là đáng tiếc. Có điều, nếu đã vô dụng như thế thì hỏng cũng được. Còn tốt hơn, lên đạn rồi kết quả là khi bắn lại biến thành súng rỗng. Lời nói của Phó Thiên Thiên khiến máu trong người Bùi Diệp dâng trào. Đối với đàn ông, những lời này tương đương với một kiểu trêu đùa và cũng là một loại khiêu khích. Nếu anh không lập tức chứng minh bản thân, thì sẽ bị bạn gái của anh cho rằng anh kém cỏi. Bùi Diệp đứng dậy, vừa định đè Phó Thiên Thiên xuống giường lần nữa, thì lại bị cô đá mạnh một phát vào bụng. Cú đá bất ngờ này khiến Bùi Diệp đập mạnh vào bức tường phía sau. Đau đến mức nội tạng của anh gần như xoắn cả lại. Bùi Diệp ôm cái bụng đau đớn, nhè răng há miệng vì không chịu nổi. Thấy Phó Thiên Thiên đang nhìn mình với vẻ mặt đầy phòng bị, Bùi Diệp nghĩ thầm. Có một cô vợ vừa hung dữ vừa bạo lực như thế này, không biết là họa hay phúc. Nhưng cô vợ này là do chính anh chọn, anh đều phải chịu đựng cho dù là phúc hay họa. Ai bảo cô là vợ của anh chứ? Đã có hai bài học thất bại, Bùi Diệp ngoan ngoãn hơn rất nhiều trong thời gian còn lại. Trước khi rời đi, anh bỗng nói. Phải rồi, Lão Đại và Lão Tam đều muốn gặp em. Ngày mai em có thời gian không? Phó Thiên Thiên nhíu mày suy nghĩ. Lão Đại và Lão Tam là hai người đàn ông mà cô đã gặp trong câu lạc bộ lần trước thì phải. Bùi Diệp từng kể với cô, hình như là một người họ Trang, một người họ Đường, và người họ Đường còn lôi kéo Bùi Diệp đến câu lạc bộ để uống rượu trong khi anh đang bị viêm dạ dày. Phó Thiên Thiên vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nếu Bùi Diệp đã có lời với cô, chứng tỏ anh rất coi trọng hai người bạn này. Mấy giờ ngày mai? Tối mai. Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ rất kỹ càng. Hai ngày nữa cô mới chính thức vào quân khu, nên cô vừa vặn rảnh rỗi trong hai ngày tới. Thế là cô gật đầu. Được. Bùi Diệp mỉm cười, nói. Vậy chiều mai, anh gọi điện cho em, rồi đón em tới chỗ hẹn. Sáng hôm sau, Phó Thiên Thiên đến tập luyện cùng đội vệ sĩ nhà họ Bùi như mọi khi. Nói là cùng tập luyện, nhưng trên thực tế thì vai trò của cô tương đương với huấn luyện viên trong đội vệ sĩ. Cô dạy họ cách nâng cao khả năng một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Sau khóa huấn luyện đặc biệt của Phó Thiên Thiên, thực lực của đội vệ sĩ trong đội vệ sĩ đều tăng lên rõ rệt. Trong thời gian Phó Thiên Thiên nghỉ ngơi, Phó Tâm Xanh đi đến và đưa khăn lông, nước uống cho cô. Phó Thiên Thiên uống trà trước rồi mới cầm khăn lau mồ hôi trên mặt. Sau đó, Phó Tâm Xanh nhận lấy khăn mà cô đưa cho, rồi đứng bên cạnh cô, cùng xem quá trình huấn luyện của đội vệ sĩ. Nhìn các thành viên của đội vệ sĩ luyện tập nghiêm chỉnh, Phó Tâm Xanh cười hỏi. Chị Thiên Thiên, không phải chị định huấn luyện đội vệ sĩ nhà họ Bùi thành lính đặc chủng của đội đột kích Hắc Ưng đây chứ? Phó Thiên Thiên nhướng mày, hỏi ngược lại. Sao lại không? Phó Tâm Xanh cười đáp. Chỉ cần anh Bùi không có ý kiến, em làm sao có thể có ý kiến ý cơ chứ? Khi nhắc đến Bùi Diệp, vẻ mặt Phó Thiên Thiên trở nên dịu dàng hơn đôi chút. Cô liếc nhìn Phó Tâm Xanh đang ở bên cạnh. Thấy sự hân hoan trong mắt cô ấy khi nhìn các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Như nghĩ đến điều gì đó, cô bước tới và bảo mọi người dừng việc tập luyện. Các thành viên của đội vệ sĩ đứng xếp thành hàng trước mặt cô một cách bài bản đâu ra đấy. Tiếp theo, tôi muốn kiểm tra kết quả luyện tập của các anh. Vừa nghe thấy vậy, ai nấy đều sợ rụt cổ. Có một thành viên can đảm lên tiếng. Mợ chủ, tài nghệ của mợ thực sự quá lợi hại. Chúng tôi không thể đánh lại cô. Cho dù thực lực của chúng tôi có tăng lên, thì e rằng cũng không đỡ nổi hai đòn của cô đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi có tiến bộ thêm nữa, gặp phải cô thì vẫn là tép diêu thôi. Lúc này, các thành viên khác cũng bắt đầu phụ họa. Mọi người đều nhất trí cho rằng kỹ năng của Phó Thiên Thiên quá giỏi. Đừng nói là bọn họ. Lần trước Thạch Kiều so tài với Phó Thiên Thiên cũng đã bại trận. Đội trưởng của bọn họ mà còn thua thê thảm như vậy thì càng khỏi phải nói đám cấp dưới như bọn họ. Hơn nữa, trong mấy ngày nay, bọn họ bị hành hạ dã man dưới tay cô như thế này cũng đã đủ đau nhức rồi. Bọn họ rất biết tự lượng sức mình. Thấy các thành viên đều sợ hãi nhìn mình, Phó Thiên Thiên hơi nhếch môi. Ai nói các anh phải đánh với tôi? Các thành viên đội vệ sĩ ngạc nhiên. Mợ chủ, không đánh với mợ thì đánh với ai? Hôm nay Thạch Kiều và Trịnh Tiên, một người dẫn đội đi theo bảo vệ Bùi Diệp, một người dẫn đội đi theo bảo vệ Bùi Nguyên. Không có người nào đặc biệt có thực lực ở đây. Phó Thiên Thiên chợt nhìn Phó Tâm Xanh đang ở phía sau. Để Tâm Xanh đến đánh với các anh. Phó Tâm Xanh chỉ vào mũi mình, nói với vẻ không dám tin. Cái gì? Em ạ? Phó Tâm Xanh vẫn luôn làm chân say vặt trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi mấy ngày nay và chưa bao giờ so đấu với bất cứ ai. Vì vậy, không ai biết thực lực của cô ấy. Chỉ nghĩ rằng cô ấy chỉ là một người làm việc vặt bình thường. Bây giờ nghe thấy Phó Thiên Thiên nói rằng muốn bọn họ đấu với Phó Tâm Xanh, người nào người nấy đều tưởng là cô đang nói đùa. Mợ chủ, sao mợ có thể bảo chúng tôi đánh với tiểu phó chứ? Trông tiểu phó yếu ớt, không chịu nổi gió thế kia. Nếu chúng tôi không cẩn thận, đấm chết cậu ấy thì phải làm sao? Đúng thế, lỡ chết người thì không hay đâu. Nếu bảo chúng tôi đánh với tiểu phó, chi bằng bảo chúng tôi đánh với cô, vì có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Sau khi nghe bọn họ thảo luận, Phó Thiên Thiên nhìn Phó Tâm Xanh với vẻ mặt thích thú. Tâm Xanh, thế nào? Em có muốn đánh với họ không? Sau khi nghe thấy những lời coi thường mình của các thành viên trong đội vệ sĩ, lòng Phó Tâm Xanh đã dâng trào, vũ trụ nhỏ cũng nhanh chóng bùng nổ. Một thoáng tinh quái hiện lên trên khuôn mặt vui tươi, đáng yêu của cô ấy. Tất nhiên là muốn ạ, nếu em mà không đánh thì chẳng phải rất mất mặt sao? Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn vẻ mặt phấn chấn của Phó Tâm Xanh. Hãy nhớ, họ đều là thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi và là người vô tội. Lát nữa khi em ra tay thì nhẹ nhàng nhé. Phó Tâm Xanh vỗ ngực, bảo đảm. Chị Thiên Thiên, chị cứ yên tâm, em biết chừng mực mà. Nói sao thì anh Bùi cũng là ân nhân cứu mạng của em. Em sẽ không để anh ấy khó xử đâu. Bề ngoài của Phó Tâm Xanh ngây thơ, đáng yêu, nhưng nội tâm cô ấy rất tinh tế, cư xử cũng rất chính chắn. Nếu cô ấy đã bảo đảm thì đương nhiên sẽ làm được. Sau đó Phó Tâm Xanh mỉm cười, tiến lên trước, đứng trước mặt các thành viên của đội vệ sĩ, mỉm cười nhìn bọn họ với ánh mắt khiêu khích. Ai lên trước đây? Các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi thấy Phó Thiên Thiên thật sự muốn bọn họ đấu với Phó Tâm Xanh thì đều hơi do dự. Vì Phó Tâm Sinh đóng giả là Nam, nên trong mắt bọn họ, cô chỉ là một cậu trai gầy gò và yếu ớt, chỉ sợ không chịu nổi một cú đấm. Trong khi mọi người đang bàn luận, một thành viên có thực lực yếu nhất trong đội tiến lên, nói: "Tôi đánh với cậu." Phó Tâm Sinh: "Được." Hai người cùng bước lên võ đài, mọi người phía dưới thích thú đứng xem. Thành viên kia hồi hộp nhìn Phó Tâm Sinh. Tôi sẽ chỉ dùng 30% sức lực, nhưng quyền cước không có mắt, lát nữa cậu cẩn thận nhé. Phó Tâm Sinh cảm thấy buồn cười trước lời nhắc nhở. Cô ung dung nhìn anh ta. Không sao, anh cứ dùng hết sức đi. Nhưng cho dù anh có dốc toàn lực thì cũng không phải là đối thủ của tôi. Người đó nhíu mày. Sau đó, tiếng hô hiệu lệnh của Phó Thiên Thiên vừa dứt, anh ta lập tức vung nắm đấm tấn công Phó Tâm Sinh. Phó Tâm Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh ta đến gần mình. Khoảnh khắc hai người gần kề, Phó Tâm Sinh đột nhiên tung nắm đấm, đánh trúng bụng anh ta. Cùng với tiếng vật nặng rơi xuống, thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi lập tức va vào hàng rào bằng dây thừng bên rìa võ đài, rồi ngã xuống sàn mất mấy giây, vẫn không bò dậy được. Thấy cảnh này, các thành viên khác vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt còn có vẻ không dám tin. Bọn họ không ngờ quyền cước của Phó Tâm Sinh lại giỏi như vậy. Vừa rồi cậu ấy chỉ dùng một cú đấm đã hạ gục anh ta. Lúc này, ánh mắt của các thành viên của đội vệ sĩ đã thay đổi khi nhìn Phó Tâm Sinh. Thành viên bị đánh bại thảm hại đi xuống võ đài. Thêm nhiều thành viên khác nóng lòng muốn đấu với Phó Tâm Sinh. Sau đó, Phó Tâm Sinh lần lượt so tài với từng người trong bọn họ theo thứ tự trước sau. Có lẽ bởi vì đã lâu không vận động, nên sau khi so tài với mọi người, cơ thể Phó Tâm Sinh càng linh hoạt hơn, cả người cũng càng lúc càng phấn chấn. Toàn bộ những thành viên kia đều bị Phó Tâm Sinh đánh bại từng người một. Tuy nhiên, Phó Tâm Sinh vẫn luôn làm theo lời Phó Thiên Thiên, là đều không dùng hết sức mỗi lần ra tay, để những thành viên đó cảm thấy đau, nhưng không để bọn họ bị thương đến xương cốt. Kết quả nằm ngoài dự đoán khiến các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi càng lúc càng hào hứng. Từng người thay phiên nhau lên võ đài. Mặc dù mới đầu, Phó Tâm Sinh càng đấu càng hăng, nhưng khi so tài được một thời gian thì đã bắt đầu thấm mệt. Cuối cùng Phó Thiên Thiên chỉ chọn vài thành viên có thực lực khác nhau để thi đấu với Phó Tâm Sinh, sau đó kết thúc cuộc so tài. Sau khi trận đấu kết thúc, các thành viên của đội vệ sĩ đã nhìn Phó Tâm Sinh với con mắt khác. Bọn họ vốn dĩ chỉ cho rằng cô chỉ là một nhân viên làm việc vặt bình thường, nhưng không ngờ kỹ năng của cô lại tốt đến vậy, còn đánh bại tất cả bọn họ. Đây không phải là điều mà một người bình thường có thể làm được. Hóa ra những người bình thường xung quanh bọn họ đều là những người giấu tài. Kể từ đó, các thành viên của đội vệ sĩ lễ phép với chú quét dọn sân huấn luyện và thím đầu bếp hơn trước rất nhiều. Một người làm công việc vặt mà còn tài giỏi như thế này, nói không chừng chú quét dọn sân huấn luyện và thím đầu bếp cũng là cao nhân cõi khác đến chỗ của bọn họ để lịch kiếp. Chập tối, Bùi Diệp đến đội vệ sĩ để đón Phó Thiên Thiên. Cô thu dọn một chút rồi đến phòng thay đồ, đổi sang bộ quần áo ban đầu của mình rồi đi. Sau khi cô rời đi, Phó Tâm Sinh cũng nhận được điện thoại của Triệu Niên. Một tháng trước, Bùi Diệp đã giúp Du Khả Tâm tạo ra một vụ tai nạn khiến cô bất ngờ thiệt mạng. Vì vậy tổ chức đã không đuổi giết cô nữa. Nay chuyện đã trôi qua được một tháng và Du Khả Tâm cũng đã thay đổi danh tính, vẻ ngoài và vân tay. Cho nên bây giờ Phó Tâm Sinh và Triệu Niên gần như gặp nhau mỗi ngày, thậm chí còn gặp gỡ một cách táo bạo hơn trước rất nhiều, dám cùng nhau đi dạo phố. Nhận được điện thoại của Triệu Niên, Phó Tâm Sinh không kịp thay quần áo, đã sẵn sàng ra khỏi cửa. Trước khi đi, cô chào tạm biệt các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Thái độ của bọn họ đối với cô cũng vô cùng khách khí. Sau khi ra khỏi sân huấn luyện, Phó Tâm Sinh liền lên xe của Triệu Niên. Trước khi cô ra ngoài, Triệu Niên thoáng ngạc nhiên trước thái độ của các thành viên trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi đối với cô. Này, sao bọn họ đột nhiên lại kính trọng em như vậy? Anh ta ngạc nhiên hỏi. Phó Tâm Sinh mỉm cười. Hôm nay em đã đánh với bọn họ một trận. Triệu Niên lập tức gật đầu hiểu ý. Thảo nào! Nói rồi anh ta khởi động xe. Khi chiếc xe chạy qua trước sân huấn luyện, Phó Tâm Sinh tiện tay tháo bỏ tóc giả của nam giới trên đầu mình ra, để lộ mái tóc dài bên dưới. Triệu Niên nhìn động tác của cô với vẻ cưng chiều. Tâm Sinh, tối nay em muốn đi ăn ở đâu? Phó Tâm Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hai mắt bỗng nhiên lóe sáng. Triệu Niên, tối nay chúng ta đi cắm trại đi. Được, nói đến cắm trại, anh có một nơi rất tuyệt, bây giờ anh sẽ đưa em đến đó. Phó Tâm Sinh hớn hở gật đầu. Vâng vâng vâng. Xe chạy thêm một đoạn nữa, Triệu Niên trở nên nghiêm túc nói. Tâm Sinh, chuyện anh nói với em lúc trước, em đã nói với mợ chủ chưa? Nhắc đến chủ đề này, Phó Tâm Sinh hơi run, cô này tránh ánh mắt của anh ta. À, thật ra thì, Triệu Niên, em cảm thấy cuộc sống hiện tại của chúng ta rất tốt, công việc của anh bây giờ rất ổn, tiền lương rất cao. Tiền lương của em ở đội vệ sĩ nhà họ Bùi cũng không thấp. Cuộc sống của hai ta tốt hơn mức sống của người bình thường rất nhiều. Chúng ta không cần phải theo đuổi cuộc sống tốt hơn. Như thế này đã thật sự rất tốt rồi. Triệu Niên trìu mến, thoáng nhìn sang Phó Tâm Sinh, sau đó lại quay đầu, nhìn ra phía trước, tiếp tục lái xe. Anh biết, nhưng Tâm Sinh à, anh muốn cho em cuộc sống tốt hơn. Để em không cần phải ăn nhờ ở đậu người khác như vậy nữa. Để em được sống cuộc sống của bà chủ giàu có. Vừa hay, bây giờ anh có một cách. Chỉ là còn thiếu một khoản tiền. Chỉ cần sau này anh thắng, anh nhất định sẽ trả lại khoản tiền đó cho mợ chủ. Phó Tâm Sinh lộ rõ vẻ mặt khó xử. Nhưng mà số tiền anh cần cũng không phải là nhỏ. Làm sao em nói với chị Thiên Thiên được? Triệu Niên thuyết phục. Chẳng phải em từng nói với anh rằng cô ấy đã nói cho em biết nguyên nhân hồi đó em bị lừa bán là do cô ấy sao? Bởi vì cô ấy áy náy với em nên cô ấy chắc chắn sẽ cho em. Nghe thấy thế, Phó Tâm Sinh cau mày thật chặt, cảm thấy hơi không hài lòng. Nhưng chị Thiên Thiên cũng coi như là ân nhân cứu mạng của em. Em không thể lấy chuyện trước kia để uy hiếp chị ấy được. Triệu Niên biết những lời nói vừa rồi của mình đã động đến cái vảnh ngược của Phó Tâm Sinh, bèn vội vàng giải thích. Tâm Sinh, em đừng hiểu lầm. Anh không có ý này. Em đừng tức giận. Em cũng biết con người anh không biết nói chuyện cho lắm mà. Những lời khi nãy của anh không phải là muốn bảo em mang chuyện đó ra để uy hiếp mợ chủ. Anh chỉ... Anh ta đổi giọng. Em xem, hiện tại đúng lúc anh có một dự án đầu tư cực kỳ tốt. Người cho anh dự án này là một người bạn mà anh vô cùng tin tưởng. Chỉ cần anh có khoản tiền đó thì sẽ nhanh chóng có thể lấy lại vốn, trả tiền cho mợ chủ. Mà số tiền anh cầm của mợ chủ cũng không phải là cầm không. Đến lúc đó, anh sẽ trả cô ấy cả vốn lẫn lãi. Những lời nói của Triệu Niên khiến Phó Tâm Sinh hơi dao động. Phó Tâm Sinh biết Triệu Niên tốt với cô. Nếu không, ban đầu, anh đã không chọn ở bên cô khi biết cô là sát thủ. Hơn nữa, sau khi trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở, anh ta vẫn đi cùng cô. Thậm chí, anh ta cũng không bận tâm đến việc cô thay đổi vẻ ngoài. Phó Tâm Sinh tin rằng Triệu Niên muốn kiếm tiền thực sự là muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Có điều, số tiền mà Triệu Niên cần khá lớn. Cô khó mà nói với Phó Thiên Thiên. Những lời này của Triệu Niên coi như đã nói rõ ngọn ngành với cô. Phó Tâm Sinh vốn cũng lo lắng là sau khi Triệu Niên cầm được số tiền sẽ không thu hồi được vốn. Đến lúc đó không có cách nào trả lại tiền cho Phó Thiên Thiên, cô sẽ tự trách và áy náy suốt đời. Tuy nhiên, vì số tiền này quá lớn nên Phó Tâm Sinh vẫn nửa tin nửa ngờ. Triệu Niên, anh chắc chắn anh có thể kiếm lại chứ? Người bạn kia của anh có thật sự đáng tin không? Triệu Niên thể thốt bảo đảm. Tâm Sinh, em cứ tin ở anh, anh nhất định sẽ kiếm lại mà. Vậy được rồi, lần sau gặp chị Thiên Thiên em sẽ thử hỏi xem. Được, được, được. Lúc nói tới đây, Triệu Niên bỗng có vẻ mặt mất tự nhiên, chạm tay vào mũi rồi hít vào một cái. Tâm trạng của anh ta đột nhiên trở nên bất an. Tiếp theo, anh ta đột nhiên lái xe với tâm trạng cáu kỉnh. Có vài lần anh ta suýt nữa va chạm với xe khác. Không những thế, Triệu Niên từ trước đến nay luôn nhã nhặn, lại văng tục với những chiếc xe vượt xe của anh ta. Phát hiện tâm trạng của Triệu Niên thay đổi, Phó Tâm Sinh lo lắng nhìn anh ta. Triệu Niên, anh sao thế? Sao em cảm thấy hôm nay anh lạ lạ? Triệu Niên đột ngột dừng xe bên lề đường, xoa dịu Phó Tâm Sinh. Anh không sao, chỉ là hơi buồn tiểu. Em ở đây chờ anh, qua bên kia giải quyết, sẽ trở lại ngay thôi. Phó Tâm Sinh không hề nghi ngờ mà ngồi trên xe nhìn anh ta biến mất trong con ngõ bên cạnh ngay trước mặt mình. Đi đến khúc ngoặt, Triệu Niên vừa dừng lại đã lập tức lấy từ trong túi ra một gói giấy bạc. Sau khi mở gói giấy, một ít bột trắng rơi ra. Ánh mắt Triệu Niên trở nên phấn khích khi nhìn số bột phấn đó. Tay anh ta run run, bật bật lửa hơ dưới lớp giấy bạc. Sau khi bột phấn đó bị cháy liền bốc khói, anh ta đưa mũi lại gần để hít. Phó Tâm Sinh ngồi đợi trên xe khoảng 10 phút thì Triệu Niên trở lại. Cô cau mày hỏi. Triệu Niên, sao anh đi lâu vậy? Triệu Niên thuận miệng nói dối. Anh bỗng hơi đau bụng, vừa khéo bên cạnh có một nhà vệ sinh. Anh vào đó để giải quyết luôn. Hóa ra là thế. Phó Tâm Sinh không hề nghi ngờ trước lời giải thích của anh ta. Được rồi, chúng ta còn phải đi cắm trại. Bây giờ xuất phát nhé. Phó Tâm Sinh trông thấy vẻ mặt của Triệu Niên trông thoải mái hơn nhiều sau khi anh ta quay trở lại. Thậm chí còn có phần vui vẻ, cho nên tâm trạng cô cũng phơi phới theo. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đến một nhà hàng 5 sao. Trang Danh Sĩ và Đường Kình Hành đã đến trước. Khi hai người vừa mới đến dưới lầu, Đường Kình Hành thỉnh thoảng lại đi ra cửa phòng riêng để nhìn ngó. Sao vẫn còn chưa đến? Anh ta nhìn hành lang trống trải, rồi trở lại phòng bao và phàn nàn với Trang Danh Sĩ. Cậu nói xem, sao lão nhị với em dâu vẫn chưa đến? Trang Danh Sĩ bình thản uống trà. Chẳng phải lão nhị đã nói là 6 giờ, hai người sẽ đến sao? Bây giờ mới có 5 giờ rưỡi, cậu sốt ruột nỗi gì? Đường Kình Hành ngồi xuống bên cạnh Trang Danh Sĩ, hỏi với giọng đa nghi. Không phải là sắp đến giờ rồi à? Lão nhị xưa nay luôn đúng giờ, hơn nữa sẽ luôn đến sớm. Bây giờ họ còn chưa đến, sẽ không phải là không tới chứ? Vội cái gì? Cậu không vội, nhưng tôi vội. Cậu đã được gặp em dâu, nhưng tôi vẫn chưa gặp em ấy. Tôi có thể không vội sao? Trang Danh Sĩ buồn cười, nhìn Đường Kình Hành. Cái vẻ mặt căng thẳng này của cậu, sao trông như thể người đến gặp chúng ta hôm nay không phải là vợ lão nhị, mà là vợ cậu thế? Đường Kình Hành lườm Trang Danh Sĩ. Đây chẳng phải là tôi quan tâm đến lão nhị sao? Tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc vợ cậu ấy, ba đầu sáu tay hay như thế nào? Đường Kình Hành nói như thể, có chuyện gì thật vậy? Cậu bảo rốt cuộc, vợ lão nhị trông như thế nào? Có ba đầu sáu tay không? Trong lúc Đường Kình Hành đang nói, thì Trang Danh Sĩ đã nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở cửa. Anh ta vừa định cất lời chào Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Nhưng Đường Kình Hành ngồi bên cạnh anh ta vẫn lại nhải không ngừng. Không những thế, Đường Kình Hành càng lúc càng nói huyên thuyên. Trang Danh Sĩ đột nhiên lại không muốn nhắc nhở nữa. Tại sao cậu lại cho là vợ của lão nhị có ba đầu sáu tay? Đường Kình Hành nghiêm túc nhìn Trang Danh Sĩ. Lão đại, cậu tự nghĩ đi, lão nhị của chúng ta là người như thế nào? Tuy trông cậu ta đẹp trai hơn tôi một chút, nhưng đẹp trai thì có ích gì? Cả ngày trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng. Cậu nói chuyện với cậu ta một lúc là cậu ta chẳng buồn ừ hử. Cô gái bình thường đã sợ chạy mất dép từ lâu vì cái bản mặt lạnh tanh như băng đó. Hơn nữa, lão nhị đã từng một mình đấu với 36 sát thủ mà mặt không biến sắc. Hung dữ nhé, tàn bạo nhé, cậu ta quả không phải là người. Đường Kinh Hành càng nói càng phấn khích. Cậu nói xem, phải là người phụ nữ kiểu gì mới có thể hạ gục được người đàn ông như vậy? Lúc Đường Kinh Hành đang nói chuyện, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên vốn dĩ muốn bước vào trong phòng, nhưng đều đứng lại ở ngoài cửa, điềm tĩnh nhìn anh ta mà không đi tiếp nữa. Trang Danh Sĩ liếc nhìn hai người đứng ngoài cửa, sau đó lại liếc nhìn Đường Kinh Hành. Cậu thấy phải là người phụ nữ kiểu gì? Đường Kinh Hành vỗ bàn, khi khai nói. Tất nhiên phải là bà Trần rồi, trông xấu xí, lại còn hung dữ và tàn bạo. Phải là bà Trần. Khi nói hết câu, anh ta bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh thốc tới sau gáy, lạnh đến mức cả người anh ta khẽ run lên.